Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 70, lẫn nhau. Bách Len hơi nước đoàn tàu đứng, đệ tam đứng đài, Alfred cùng phụ mẫu, muội muội nói chuyện với nhau sau một lúc, nắm chặt xuất phát trước khe hở, rời đi đoàn tàu, đi vào đứng trên đài, đối một tên tùy tùng nói. Cho ta một cây đông ba lầm thuốc, nếu như nói những năm này trải qua đối với hắn có cái gì ảnh hướng trái chiều, vậy trừ trên tinh thần một chút dày vò cùng thống khổ, cũng chỉ còn lại có mấy cái thói quen xấu, rút nhiều trực tiếp dùng nướng lá cây thuốc lá bao bọc hương liệu, thảo dược mà thành, đông ba lầm khói, về sau. Alfred đã hoàn toàn không thích ứng phía Bắc Đại Lục lưu hành thuốc lá. Nhận vì chúng nó đều nhạt nhẽo, vô vị, như là trộn lẫn nước liệt tửu. Đến mức xì gà, hắn cho rằng cái này cần một cái tốt hoàn cảnh tới chậm rãi nhấm nháp. Cũng không thích hợp hiện tại. Đương nhiên, hắn nghiện thuốc cũng không lớn. Một cái, chừng giới kỵ sĩ. Có đầy đủ thể phách cùng tinh thần tới đối kháng phương diện này ảnh hưởng. Alfred sở dĩ đến đứng trên đài tới hút thuốc là bởi vì hắn cảm thấy trong xe quá buồn bực, mẫu thân lại luôn luôn đề cập hôn nhân của mình vấn đề, chờ đến tùy tùng xuất ra cũng điểm lửa đông ba lầm khói. Alfred đem chi này ngoại tầng khô vàng gần hắc vật phẩm tiến đến bên miệng, hít một hơi thật sâu. Cái kia nồng đậm mùi vị ngâm vào thân thể của hắn, khiến cho hắn tinh thần đột nhiên chấn động. Lúc này, hắn trông thấy một vị cổ điển như pho tượng nam tử tóc vàng dẫn thiếp thân nam bộc đi tới. Alfred do dự một chút, lộ ra nụ cười, nâng tay phải lên nói. Hibbert, ta cho là ngươi sẽ không hồi trở lại Donchester. Ngươi đến chính là Hauser bá tước trưởng tử. Alfred huynh đệ, Hibbert, Hauser huân tước, Hibbert phác họa ra hoàn mỹ phù hợp lễ nghi nụ cười nói. Ta chỉ là nội các thư ký, không phải nội các thủ tịch thư ký, sẽ không bận rộn đến liền một tuần mạt đều không có. Trên thực tế, hắn cũng sẽ không đi làm nội các thủ tịch thư ký. Hắn mục đích chủ yếu là tại chính phủ nhiều cái ngành không cùng vị trí tích lũy kinh nghiệm. Xây dựng lên thuộc tại các mối quan hệ của mình tài nguyên. Vì tương lai tiến vào Thượng viện làm chuẩn bị, Alfred lại rút khẩu, đông ba lầm khói. Vừa cười vừa nói, cuối tuần vui sướng, đưa mắt nhìn Hibbert tiến vào thùng xe về sau. Alfred mơ hồ cảm giác có người đang nhìn hướng bên này. Làm lấy thảo luận, chiếc kia đoàn tàu vì cái gì không có hành khách chờ đợi. Nó tựa hồ không có ngồi đầy. Ha ha, đó là một cỗ xe riêng. Là một vị đại nhân vật tốn hao không ít kim bảng đặt trước tốt. Ta biết, các người khả năng không biết đến tình huống tương tự. Nhưng phải nhớ kỹ, này tại Bách Len, tại Con Đần chờ đại thành thị, thường có phát sinh, những đại nhân vật kia mang theo gia quyến lúc ra cửa. Khẳng định đều đi theo lấy trên trăm tên người hầu. Nói không chừng còn có sủng vật, làm sao có thể cùng người bình thường chen một cỗ đoàn tàu. Dạng này a, không biết là vị đại nhân vật nào. Alfred nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy trạm thứ hai trên đài có mười mấy cái xuyên màu lam xám chế phục người cách chưa đỗ có. Đoàn tàu đường ray, lặng yên dò xét bên này, khoảng cách của song phương kỳ thật cũng không nhỏ. Nếu không phải Alfred thính lực xuất chúng, khẳng định không có cách nào biết rõ ràng những người kia đang thảo luận cái gì. Bọn hắn là, Alfred nghiêng đầu hỏi thăm về phó quan của mình. Hắn chỉ có thể nhận ra những người kia mặc chế phục thuộc về đường sắt công ty. Phó quan lập tức quay người, tìm tới phụ trách cái này đứng đài nhân viên công tác. Hỏi thăm một phen, rất nhanh. Hắn chạy chậm trở về, nói khẽ với Alfred nói, tướng quân, bọn hắn là đến từ vương quốc các nơi đoàn tàu điều hành thành viên. Đang ở Bách Len tiếp nhận một cái ngắn hạn huấn luyện, Alfred khẽ gật đầu, lại nhìn trạm thứ hai đài liếc mắt, những cái kia đoàn tàu điều hành thành viên lớn tuổi nhất đã tóc hoa râm. Nhỏ nhất thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, đa số là 3-40 tuổi trung niên, không thiếu tóc mai hơi lộ ra hoa râm người. Sun ra biển, khẳng khái chi thành, bay em. Villa dẫn theo không có giả trang cái gì đáng tiền vật phẩm dương hành lý. Tại ban đêm ngồi thuyền nhỏ, ra bến cảng, leo lên một chiếc thuyền hải tặc, học đồ, con đường danh sách 7 cũng không thế nào am hiểu chiến đấu. Mà Villa mặc dù có mang theo thần kỳ vật phẩm, nhưng tương đương sợ hãi mặt trái hiệu quả, không đến thời khắc mấu chốt không nguyện ý sử dụng. Cho nên, vì lần tránh nguy hiểm, đối hải tặc khuyết thiếu tín nhiệm hắn tận lực không mang dễ dàng dẫn tới người khác tham lam đồ vật. Bong thuyền hải tặc quét Villa liếc mắt, chậc chậc cười nói, không cần sợ hãi, chúng ta đều hết sức hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao đủ vé tàu tiền, chúng ta chắc chắn sẽ không đem ngươi ném xuống biển đi. Tại đây bên trong, ngươi thậm chí so người xem vòng an toàn hơn, ít nhất không cần lo lắng gặp lên hải đảo. Thấy Villa giữ yên lặng, có vẻ hơi sợ hãi, này hải tặc đắc ý ném đi đưa chìa khóa cho hắn. Bong thuyền tầng thứ hai, tận cùng bên trong nhất gian phòng kia, Villa tiếp được đồng thau sắc chìa khóa, tiến vào khoang, bò lên tầng thang lầu, xuôi theo hành lang hướng chỗ sâu nhất bước đi. Tầng này tựa hồ là chuyên vì những cái kia bởi vì đủ loại nguyên do ngồi thuyền hải tặc người chuẩn. Bị, Villa một đường bên trong, gặp nhiều vị hoàn toàn không giống hải tặc hành khách. Trong bọn họ có quần áo hơi lộ ra bại lộ, giống như là gái đứng đường lang tiểu thư. Có bụng đột xuất, mặt mũi tràn đầy bóng loáng người đàn ông trung niên. Cũng có áo choàng áo, mang mũ dạ, cực kỳ lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Muốn ở ta chỗ này sao? Cái kia cô gái thấy Villa nhìn sang, cười híp mắt hỏi một câu. Cũng không biết là dự định tiện đường làm chút kinh doanh, vẫn là làm ăn thời điểm thuận tiện đuổi cái đường. Villa không có để ý nàng, thu hồi tầm mắt, đi tới gian phòng của mình bên ngoài. Tên kia đường nét khắc sâu, đường cong lạnh lẽo cứng rắn nam tử trẻ tuổi cũng đứng tại nghiêng nghiêng nghiêng cửa đối diện. Bakeland, Tây Khu, bối lua nắm đường phố số 9. Mời đến, Hugh từ rộng thùng thình trên ghế ngồi đứng thẳng người nói. Cửa ban công một tiếng cọt kẹt mở ra. Hai tên lệ thuộc vào Hugh chi đội ngũ kia quân tình 9 nơi thành viên đi đến. Thượng tá, chúng ta đối xã hội không tưởng điều tra có chút thu hoạch. Trong đó một vị xuyên sâu sắc áo, jacket nam tử đem một phần báo cáo đưa cho Hugh. Hugh trong lòng vi kinh đồng thời mừng rỡ. Là cái gì? Tên kia xuyên sâu sắc áo jacket nam tử nói đơn giản nói. Trong mấy ngày này, chúng ta thừa dịp trước nhiệm vụ đã giao tiếp nhàn rỗi, tự mình cùng thông qua gián điệp thăm viếng kia hàng hơi nước đoàn tàu hành khách. Tại Bakeland hết thảy hành khách, không hề nghi ngờ, hắn chỉ là kia hàng lầm ngừng xã hội không tưởng hơi nước đoàn tàu. Hugh nhẹ gật đầu, ra hiệu thuộc hạ tiếp tục, xuyên sâu áo jacket nam tử chỉ báo cáo. Chúng ta sơ bộ xác nhận, thuận lợi đến Bakeland những cái kia hành khách đều chưa từng xuất hiện dị thường. Trạng thái tinh thần không sai, nhận biết cũng không có vấn đề. Bất quá, chúng ta phát hiện một việc, lúc ấy cũng không là tất cả mọi người về tới đoàn tàu bên trên. Theo hai vị hành khách rằng, bọn hắn cùng tòa lựa chọn lưu tại xã hội không tưởng. Đó là một vị yêu quý du lịch cùng thăm dò nữ sĩ. Nàng đối địa phương xa lạ có sâu sắc yêu thích. Tại được chứng kiến xã hội không tưởng ưu tú rượu đỏ, đồ ngọt cùng đặc biệt bọt khí trà đá về sau, quyết định từ bỏ nguyên bản hành trình. Tại đây tòa có đặc biệt khí chất thành nhỏ nhiều đợi một thời gian ngắn, đào móc ra càng nhiều mỹ hào. Đây đều là hai vị kia hành khách cùng nàng nói chuyện phiếm lúc biết đến. Bọn hắn không chỉ cùng tòa, hơn nữa còn lựa chọn cùng một nhà quán trọ vào ở. Lúc sáng sớm có chạm qua mặt, nhà kia quán trọ cùng chúng ta vị kia nhân viên tình báo ở là cùng một nhà. Gọi, Thiên Vĩ Hoa, Hưu Thông thả gật đầu nói, điều tra ra vị nữ sĩ kia tình huống hiện tại sao? Nàng kêu cái gì? Không có, chúng ta vô phương xác định nàng hiện tại có hay không đã rời đi xã hội không tưởng. Một vị khác, giữ lại nhỏ bụi chòm râu dê quân tình chín nơi thành viên trả lời nói. Hai vị kia hành khách chỉ biết là vị nữ sĩ kia gọi Monica. Không rõ ràng nàng dòng họ cùng lai lịch. Hưu, ừ, một tiếng. Các ngươi về sau nhiệm vụ là điều tra vị nữ sĩ này lai lịch. Tìm tới người nhà của nàng cùng bằng hữu, xác nhận nàng có hay không đã trở về. Vâng, thượng tá, hai tên quân tình chín nơi nhân viên thi lễ một cái. Thối lui ra khỏi Hưu văn phòng, Hưu lại nghiêm túc đọc một lần bọn hắn đề giao báo cáo. Im ắng thở dài, so với bọn thuộc hạ, nàng kỳ thật càng tiếp cận xã hội không tưởng chân tướng. Đã biết đó là một cái nghi thức, cùng Fogelman, Sparrow tồn tại nhất định liên hệ. Thế nhưng, nàng không có cách nào đem tin tức này trên báo cáo đi. Kiếm đi công huân, trước không đề cập tới tình báo nơi phát ra vấn đề. Hưu cần có nhất suy tính là Fogelman. Sparrow có nguyện ý hay không nhường tin tức này tiết ra ngoài? Có lẽ có khả năng nếm thử liên lạc Fogelman, Sparrow, hỏi một chút ý kiến của hắn. Hưu như có điều suy nghĩ thu thập xong mặt bàn, rời đi quân tình chín nơi. Nàng thay đổi thân trang phục về sau, trở về đông khu cùng cầu khu, như cái thợ săn tiền thưởng đi tới khác biệt quán bar. Từ khác nhau người quen nơi đó siêu tập đủ loại tin tức. Trong quá trình này, nàng có thuận tiện hỏi một chút xã hội không tưởng. Nhưng không ai nghe nói qua. Cuối cùng, Hưu tiến vào một nhà ở vào Beckland cầu khu vực quán bar. Ngồi vào quầy bar chân cao trên ghế. Đối tử bảo nói, gần nhất có gì có thể nghi người sao? Rất nhiều người đều tương đương khả nghi. Nhưng bọn hắn không có tiền truy nã. Tử bảo thuận miệng đáp lại một câu. Hưu quay quanh cái đề tài này, tìm hiểu lên tin tức. Cuối cùng tuân theo quá trình hỏi, người nghe nói qua xã hội không tưởng sao? Nghe nói qua, tử bảo vừa lau cái chén một bên hồi đáp. Hưu đang xem kỹ quầy ba mặt bàn tầm mắt từng chút một nâng lên. Nàng xem thấy tử bảo nói, người ở đâu nghe nói? Chi tới trước vị khách nhân, uống hết sức tiết chế. Tử bảo không lắm để ý nói. Ta hướng hắn chào hàng chúng ta đặc sắc điều tử. Hắn nói hắn còn có chuyện muốn làm. Chỉ có thể uống một ly bia. Ta tán thưởng hắn vài câu. Cũng hỏi hắn tới từ nơi đâu. Hắn nói, xã hội không tưởng. Wendell vừa hưởng dụng xong bữa sáng. Chỉ nghe thấy chuông cửa bị kéo vang. Thông qua mắt mèo, hắn trông thấy bên ngoài là vị xuyên hắc bạch Grit chế phục cảnh sát. Có chút nghi ngờ mở ra cửa chính. Xin hỏi, có chuyện gì không? Wendell lễ phép hỏi, nhà này phòng ốc là hắn tới đến Beckland sau phân phối trụ sở. Bởi vì hắn tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian không ngắn định cư tại cái này đại đô thị. Tiếp nhận bên trong thẩm tra cùng trạng thái giám sát. Tên kia cảnh sát còn rất trẻ, hơi có điểm thanh sáp, cũng liền dáng vẻ chừng 20. Hắn chất lên nụ cười, đối Wendell nói, người tốt, ta là Bia, một tên cảnh sát, có vụ giết người muốn mời ngươi ra tòa làm chứng. Vụ án gì? Wendell hơi nhíu mày. Tên kia gọi là Bia cảnh sát trẻ tuổi mang theo lễ phép nụ cười nói. Xã hội không tưởng Tracy án giết người. Ngoặc kép, Wendell con người trong nháy mắt phóng to. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?